Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Lao Thiên Môn, lý tưởng là quang minh, thực tế thì lạnh như băng. Đi vào thâm thành về sau, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng ấn tượng đầu tiên là đặc khu giá hàng quá đặc biệt sao mắc. Bọn hắn cũng không dám trong thành thuê phòng, bởi vì ở không dậy nổi. Lúc này mới 1993 năm, thâm thành cao nhất giá phòng đã muốn phá vạn, hoàn toàn không giảng đạo lý, mà tiền thuê nhà cũng đi theo sinh trưởng tốt, bọn hắn chỉ có thể chạy tới vùng ngoại thành tìm nhà dân ở. Hết thảy đều nguyên ở năm trước vĩ nhân Nam Tuần, đến từ cả nước móc kim người điên cuồng dũng mãnh vào thâm thành. Vì vậy tại đây giá hàng tự lộn xộn rồi. Trong vòng một năm dâng lên 10%, giá phòng lại càng tọa hỏa mũi tên loại trên lên bão tố. Phải đợi đến 2-3 năm hậu mới bắt đầu làm lạnh ngã xuống. Kế tiếp vài ngày, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng đều ở đầu đường đi dạo. Dùng lời của bọn hắn mà nói, đây là đang tìm kiếm mấu chốt buôn bán. Thâm giao chỗ, tự nhiên là phải khảo sát địa phương. Trịnh Học Hồng giống như đồ nhà quê vào thành, xem gì đều kỳ lạ quý hiếm. Thỏa thuê mãn nguyện nói, cái này là thị trường chứng khoán. Nghe nói chỉ cần mua cổ phiếu có thể kiếm tiền, có người mua không được cổ phiếu đều phóng hỏa thiêu đốt xe. Đó là năm trước, Tống Duy Dương nói, nhìn qua điện tử bình thường một mảnh lục. Trịnh Học Hồng vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Nói, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, cái này giá thị trường rất tốt, người nói ta nên mua cái kia cái cổ phiếu, đi. Không có gì có thể nhìn, thị trường chứng khoán tăng giá đã qua, chúng ta gặp được đại hùng thành phố. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng vui vẻ nói, gấu tốt, ăn thịt, ngưu chỉ có thể ăn cỏ, rãnh điểm quá nhiều. Tống Duy Dương không biết nên từ nơi nào khai mở nhà. Đơn giản giải thích nói, thị trường chứng khoán mất giá chính là mua cái gì đều ngã. Chứng kiến những kia màu xanh biếc sao tất cả đều là bồi thường tiền hàng. Không biết, Trịnh Học Hồng có chút mộng bức, là một người cử tả vận động viên xuất thân quan liêu. Trịnh Học Hồng chỉ có tiểu học văn bằng. Hắn năm đó eo tổn thương vô cùng nghiêm trọng, gần như tê liệt, tĩnh dưỡng đã nhiều năm mới có thể xuống đất đi đi lại lại. Như vậy một trì hoãn, Trịnh Học Hồng chỉ có thể trở về gia tộc làm thể dục lão sư. Dựa vào đã từng đồng đội hỗ trợ, mới tiến huyện thể dục cục từng bước một lên làm phó cục trưởng. Tầm mắt chật vật, không có văn hóa, tất cả đối với đặc khu nhận thức đều nguyên ở tin tức đưa tin cùng bản thân tưởng tượng. Mà ngay cả độ thâm thành cần biên phòng giấy thông hành đều không rõ ràng lắm. Theo các loại góc độ mà nói, chúng ta Trịnh cục trưởng xác thực là cái kẻ ngu. Ngu như vậy từ tại thâm thành nhiều vô số kể. Có ít người nhanh chóng thích ứng cũng tìm được tiến hóa. Có ít người mình đầy thương tích mà ảm đạm rời đi. Vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn. Trịnh Học Hồng thuộc về người phía trước. Hắn nhanh chóng đối mặt hiện thực, điều chỉnh tâm tình của mình. Cũng không nói cái gì 5 năm kế hoạch, thầm nghĩ theo một ít có thể kiếm tiền tiểu sinh ý làm lên. Đi vào thâm thành ngày thứ 5, vùng ngoại thành nhà dân trong. Trịnh Học Hồng đột nhiên xông vào cùng thuê phòng nhỏ. Đối với Tống Duy Dương nói, lão đệ, chúng ta đi làm bán sỉ đầu cơ trục lợi thế nào, đầu cơ trục lợi cái gì, Tống Duy Dương không có. Ngẩng đầu, nằm sấp trên bàn nhanh chóng viết anh văn bài viết. Trịnh Học Hồng giải thích nói, là như vậy, chúng ta đi trước mua xe đạp, sau đó đến trung anh phố bên kia bán sỉ cảng hàng. Mở lại xe chui vào lưới sắt qua biên phòng, ta hỏi thăm một chút. Chỉ cần đem bả vận chuyển hàng hóa đến Hoa Đô, qua khay thì có 2-3 thành lợi nhuận. Không phải, Tống Duy Dương thả ra trong tay bút bi. Chằm chằm vào Trịnh Học Hồng nhìn ra ngoài một hồi. biểu lộ cổ quái nói, lão ca, ngươi cục trưởng, ngươi đảng viên, nghĩ như thế nào lấy đi làm buôn lậu ta trên xe lửa nhiều anh dũng, nhiều vĩ quang chính, cũng không thể làm chuyện phạm pháp. Trịnh Học Hồng cười hắc hắc nói, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cái đó được cho buôn lậu. Hơn nữa, cho dù chúng ta không làm, cũng có người khác làm cái môn này sinh ý. Ai lợi nhuận không phải lợi nhuận nì ta cũng là vì nội địa kinh tế làm cống hiến. Không được, không được, Tống Duy Dương lắc đầu liên tục. Ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Trịnh Học Hồng giễu cợt nói. Tống Duy Dương nói, làm buôn lậu phong hiểm quá lớn. Hơn nữa có khả năng đoạt người khác sinh ý. Đến lúc đó người ta lặng lẽ nhất cử báo. Cái kia vẫn không thể tại chỗ nhân chứng tang chứng cũng lấy được. Trịnh Học Hồng cau mày nói, đúng, đó là một vấn đề. Tống Duy Dương đột nhiên nhếch miệng cười nói, buôn lậu quá không có kỹ thuật hàm lượng, không bằng chúng ta làm lừa dối, an toàn lại thoải mái. Hả, Trịnh Học Hồng cho là mình nghe lầm. Tống Duy Dương tài chính khởi động có hạn, một đường tiêu dùng xuống, hiện tại chỉ còn 3.600 nhiều hơn. Muốn hợp pháp lợi nhuận nhanh tiền đó là không có khả năng. Mấy ngày nay, Tống Duy Dương đều ở khảo sát hạng mục, đồng thời đã ở khảo sát Trịnh Học Hồng. Bản thân của hắn tuổi quá nhỏ, ngoài miệng không có lông, rất khó lấy được bị lừa người tín nhiệm, mà một thân mục nát hình tượng Trịnh cục trưởng, tác chính là thuộc về lừa dối đồng lõa tốt nhất người chọn lựa. Duy nhất nghi kỵ chính là sợ Trịnh Học Hồng làm người quá chính khí, không chịu làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Hiện tại tốt rồi, Trịnh Học Hồng chủ động đưa ra muốn làm buôn lậu, cái kia chơi lừa dối cái gì tự nhiên cũng không nói chơi. Gạt người không tốt, có lẽ hay là buôn lậu ổn thỏa chút ít, ít nhất trong nội tâm không có gánh nặng. Trịnh Học Hồng khó xử nói. Tống Duy Dương cười nói, yên tâm. Mặc dù là lừa dối, nhưng ta không hại người. Đối phương cho dù biết rõ bị lừa, vậy cũng cam tâm tình nguyện, vô cùng cao hứng đem tiền đưa đến ta trong tay. Cái này gọi là chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt. Trịnh Học Hồng cả giận nói, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi chọc cười nì, kế hoạch của ta là như vậy. Tống Duy Dương tiến đến Trịnh Học Hồng bên tai một hồi nói thầm. Trịnh Học Hồng nghe nghe tự mơ hồ. Hồ nghi nói, như vậy cũng được, những người kia lại không phải người ngu. Tống Duy Dương nói, ngốc tử mới không mắc câu đâu rồi. Ai hiếm có lừa gạt, muốn gạt tự lừa gạt người thông minh. Cũng không thể nói lừa gạt. Quá khó nghe rồi, ta là tại trợ giúp bọn hắn khoái hoạt phát triển. Ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Trịnh Học Hồng lắc đầu nói. Tống Duy Dương nói, yên tâm, dù sao lừa dối thành phẩm không cao, cho dù không có kiếm được tiền, ta cũng không còn quá tổn thất lớn. Trịnh Học Hồng cân nhắc sau nửa ngày, rốt cục nhả ra, vậy thì thử xem. Tống Duy Dương lập tức đánh ra vài chương tấm bài viết, cười nói, ta đem bả tài liệu đều viết xong rồi, đang tại phiên dịch thành Anh văn, đến lúc đó đem bả Trung Anh song ngữ bản lấy ra, xem xét tựu quốc tế hóa, cam đoan đem bả những người kia hù đắc đầu óc choáng váng. Trịnh Học Hồng liếc qua trên bàn còn chưa xong việc Anh văn bản thảo, bội phục nói, lão đệ ngươi lợi hại, rõ ràng còn hiểu Anh ngữ, tưởng cái xử lý đại sự người. Kế tiếp vài ngày, chúng ta chia nhau hành động. Tống Duy Dương nói, người đi trên đường mua đồ uống, chú ý thấy rõ địa chỉ, chuyên chọn những kia Việt tỉnh cực kỳ quanh thân khu xưởng, không cần phải đại bài từ, chỉ chọn những kia 2-3 tuyến nhãn hiệu. Ta đi tìm người làm giả tài liệu, lại thuê cái văn phòng gian, đến lúc đó có thể buông tay đại làm, không có vấn đề. Trịnh Học Hồng cũng xoa tay. Tống Duy Dương hỏi, ngươi hành động thế nào? Trịnh Học Hồng nói, ta không có diễn qua đùa giỡn. Tống Duy Dương nói, cái kia Đắc Luyện Luyện, đêm nay bắt đầu học. Không, theo hiện tại bắt đầu, ta gọi ngươi Trịnh chủ nhiệm, ngươi là Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội Hoa Nam phân hội Thâm Thành. Phòng làm việc chủ nhiệm. Ta là Trịnh chủ nhiệm. Trịnh Học Hồng nói xong đột nhiên lắc đầu. Trên mặt thịt béo loạn run, không đúng. Đương làm lừa đảo cũng không thể dùng tên thật. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Không bằng, ngươi đã kêu Lưu Hóa Đằng. Danh tự không tệ, Trịnh Học Hồng phi thường hài lòng. Đề nghị nói, lão đệ, ngươi cũng nên khởi cái giả danh. Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc nói. Đại trượng phu biết không sửa họ, ngồi không thay đổi tên. Ta Mã Cường Đông coi như là đương làm lừa đảo, cũng muốn dùng tên thật lừa gạt thống khoái. Trịnh Học Hồng giơ ngón tay cái lên. Cố chấp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.